Cực phẩm thần y chương 2114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2114 chỉ thấy ánh mắt Trần Gia Bảo lạnh thấu xương, chảm nhân kiếm trong tay sắc bén vô song, vùng ra ba đạo kiếm ảnh màu đỏ, liên tiếp công kích Sầm Khiếu Uy không đỡ nổi ba chia uy. Rằng động tác của Trần Gia Bảo rất thần bí, nhưng kinh nghiệm tác chiến của Sầm Khiếu Uy phong phú cỡ nào, đã sớm nhìn thấu Trần Gia Bảo ẩn nấp phía sau cây phong lúc này. Sầm Khiếu Uy không chút do dự, một con cá chép xoay người nhảy dựng lên, trong nháy mắt đi tới phía sau Trần Gia Bảo, chuôi đao nặng nề thuận thế đập về phía sau lưng Trần Gia Bảo, mạnh mẽ áp chế. Trần Gia Bảo ngạc nhiên, khi mắt không thấy thân ảnh của Sầm Khiếu Uy đâu, cũng đã sinh dự cảm, lập tức xoay người chảm nhân kiếm ngang qua trước ngực ngăn cản chuôi đao xuống, nhưng anh cũng bị Sầm Khiếu Uy thế mạnh mẽ đánh một kích chấn động đến mức liên tục lui về phía sau. Sầm Khiếu Uy không chút do dự cầm đao đuổi theo, nhanh như báo, uy mãnh như sư tử, lần thứ hai đuổi tới trước mặt Trần Gia Bảo vung đao chém tới. Trần Gia Bảo một kiếm ngăn cản, một lần nữa bị Sầm Khiếu Uy chấn ra ngoài 10 mét, lấy kiếm chống đỡ thì mới dừng lại được. Sầm Khiếu Uy đã một lần nữa đánh tới, đao cương cường đại chém Trần Gia Bảo xuống, tựa hồ muốn bổ Trần Gia Bảo thành hai nửa, hoàn toàn không cho Trần Gia Bảo thời gian để thở dốc. Mọi người nhao nhao kinh hô, Sầm Khiếu Uy mãnh quả thực giống như một con sư tử đực người, thật đáng sợ. Trần Gia Bảo thần sắc không thay đổi, trước tiên liền ổn định thân hình, cầm kiếm thấy chiêu phá chiêu, một bên chiến đấu, một bên chuyển hóa nội kình lưu trữ Sầm Khiếu Uy lui về phía sau. Mọi người chỉ thấy Sầm Khiếu Uy khí thế như cầu vồng, đao cương mãnh liệt như thủy triều, một đao so với một đao càng hung mãnh, một đao so với một đao càng sắc bén hơn. Trần Gia Bảo giống như một chiếc thuyền chạy trong thủy triều đại dương, bất cứ lúc nào trong cơn bão dữ dội đều có nguy cơ lật đổ. Bọn họ nhìn thấy kinh hãi, nhao nhao tự nghĩ, nếu hoán đổi vị trí bọn họ với Trần Gia Bảo, chỉ sợ không ra mấy chiêu cũng sẽ chết ở dưới thế đao thế mãnh liệt của Sầm Khiếu Uy. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vũ Nhuận Nguyệt và Thu Vũ Liên càng thêm lo lắng. Trước mắt bao người, Trần Gia Bảo do chiến đấu mà lui, không bao lâu liền lui về bên cạnh trực thăng. Sầm Khiếu Uy quát lớn một tiếng, vùng đao cương dài 10 mét chém về phía Trần Gia Bảo, bá đạo phi thường. Bóng người Trần Gia Bảo lóe lên, chân đạp cửu cung bát quái bộ, biến mất tại chỗ. Đao cương bổ xuống thế không ngừng, giống như đoạn băng cắt tuyết chém máy bay trực thăng cứng rắn từ giữa thành hai nửa. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, máy bay trực thăng nổ tung tại chỗ, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, khí lưu cường đại hướng bốn phía quét qua, rừng phong dưới ánh lửa chiếu rõ, càng ngày càng đỏ tươi như máu. Mọi người thay đổi màu sắc. Trong ánh sáng đỏ rực, khí thế của Sầm Khiếu Uy càng thêm kiêu ngạo, anh ta nhảy lên, phóng người đuổi theo Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo thần sắc không thay đổi, lần thứ hai thi triển cực ý thiên quyết, ba đạo chảm nhân kiếm phá không mà ra, đồng loạt bay về phía Sầm Khiếu Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khiếu Uy nhất thời nhíu mày, bá đạo ở trong tay anh ta, nếu chỉ có một đạo chảm nhân kiếm anh ta hoàn toàn không sợ hãi, nhưng hiện tại ba đạo chảm nhân kiếm đồng thời công tới, nhất thời lực uy hiếp tăng lên, đành phải buông tha Trần Gia Bảo trước, cổ tay chuyển, bá đạo hướng về phía ba đạo chảm nhân kiếm. Vũ Nhuận Nguyệt và Thu Vũ Liên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.